Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thay đổi chất lượng của ba người, nhưng tinh thần lực của họ lại tiến bộ vượt bậc. Tinh thần lực ảnh hưởng đến nhiều mặt. Dù không phải là phương thức tấn công trực tiếp, nhưng hồn sư có tinh thần lực càng mạnh thì càng sử dụng tốt các mại hồn kỹ, khống chế hồn lực và nắm bắt tình hình chiến trường tốt hơn. Dưới mê tội lĩnh vực, tinh thần lực của ba người vừa khổ luyện vừa tăng lên. Phương pháp này có vẻ tàn khốc, nhưng hiệu quả rất rõ rệt. Trong suốt thời gian này, Vương Phong không huấn luyện phương thức chiến đấu cho ba người, vì mỗi người đều có thói quen riêng. Hắn chỉ nâng cao sức mạnh thực sự của họ. Giờ đây, trận đấu đã bắt đầu. Tà Nguyệt bay lơ lửng trên mặt nước, biến võ hồn thành hai thanh nguyệt nhận, nhắn ra ngoài. Nana! Tà Nguyệt hét lớn. Hồ Liệt Na lập tức lao ra. Trận chiến dưới nước làm giảm đáng kể sức mạnh của cả hai. Rất đơn giản, bất kỳ đòn tấn công nào dưới nước, đặc biệt là khí võ hồn, đều chịu lực cản rất lớn. Chiếc ao sâu 10 mét, ngay cả đòn tấn công sắc bén của cấp hồn đế cũng khó tránh khỏi điều này. Hai hồn sư Kim Ngân Hải Báo, một nam một nữ, là đôi tình nhân. Lúc này võ hồn phụ thể, da thịt hiện ra màu lam nhạt, da co lại, hỏ tay, bắt chân mọc ra vây cá màu vàng hoặc bạc, giúp họ di chuyển linh hoạt dưới nước. Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt đều không có khả năng bay, nên hiện giờ đang ở trong ao. Muốn đánh bại họ quả là vô cùng khó khăn. Cả hai đều đã qua huấn luyện dưới nước, thì có thể hoạt động, nhưng so với hai hải báo hồn sư kia thì kém xa. Thấy Tà Nguyệt cử động, hai hải báo hồn sư giữ sở, rồi hồn hoàn bỗng sáng lên. Hai người cùng nhau lao nhanh trong nước. Võ hồn hiện ra, hai luồng ánh sáng kim ngân quấy động dòng nước, trong chớp mắt bao vây Tà Nguyệt, nhưng hai thanh nguyệt luân vẫn trượt trên mặt nước. Ngay sau đó, trên người Tà Nguyệt bỗng sáng lên nhiều hồn hoàn. Hai thanh nguyệt nhận tách ra thành nhiều mảnh, đó là nguyệt ảnh. Hồn kỹ của Tà Nguyệt, hơn 10 thanh nguyệt nhận, tản ra ánh sáng đỏ nhạt, rơi xuống từ hư không. Tà Nguyệt khéo léo điều khiển hồn lực, khiến chúng bám vào mặt nước. Lập tức, Hồ Liệt Na nhảy khỏi mặt nước, dáng vẻ uyển chuyển khiến khán giả reo hò phấn khích. Hồ Liệt Na nhẹ nhàng đáp xuống những thanh nguyệt nhận đang bay trên mặt nước, dùng chúng làm điểm tựa, linh hoạt tấn công hai kim ngân hải báo hồn sư trong ao. Hai người là anh em, phối hợp ăn ý là điều đương nhiên. Hồ Liệt Na trông có vẻ như thuộc hệ khống chế, không thích hợp tấn công, nhưng điều đó còn tùy thuộc vào sức mạnh của bản thân nàng. Với sức mạnh thể chất hiện tại cộng thêm gia trì của hồn cốt, nàng cực kỳ mạnh, không hề thua kém hồn sư cấp 60 trở lên. Quan trọng hơn cả là tinh thần lực của Hồ Liệt Na kết hợp với các loại tăng phúc từ mị hoặc hồn kỹ, không ai có thể ngăn cản. Tinh thần lực có thể xuyên thấu, nhưng trong nước sẽ ảnh hưởng và cần khoảng cách nhất định. Hai thím ngân hồn sư thấy họ tấn công theo cách này thì kinh hãi. Họ không ngờ đối phương lại có thể tiếp cận bằng cách đó. Nhưng rất nhanh, họ nhận ra trọng điểm. Kim Hải Báo hồn sư đột nhiên há miệng gầm lên giận dữ. Từng đợt sóng nước hướng thẳng về phía Tà Nguyệt. Cùng lúc đó, Ngân Hải Báo hồn sư cũng gầm lên. Tiếng vầm của nàng sắc bén hơn, cũng tạo ra một đợt sóng nước. Hai đợt sóng nước sáng chói hợp lại thành một đợt sóng khổng lồ, huấy động dòng nước đánh thẳng vào người Tà Nguyệt. Trong nước, Tà Nguyệt rất khó ngăn cản đòn tấn công này. Nếu không phải kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đã chuẩn bị sẵn sàng và phản ứng nhanh nhạy, xuyên qua trung tâm đợt sóng, thì cú đánh này đủ làm hắn mất phần lớn sức chiến đấu. Nhưng điều kỳ lạ là, dù hắn xuyên qua trung tâm đợt sóng, không bị thương, tinh thần lại bị chấn động mạnh. Hắn kinh ngạc nhận ra, đây là đòn tấn công kép. Sóng nước bên ngoài gây thương tích, sóng nước bên trong gây chấn động tinh thần, khiến hồn lực trong người hồn sư như mất kiểm soát. Rõ ràng, hồn kỹ này là một cái bẫy. Bất kể thế nào, ngươi đều sẽ mắc phải. Tên hồn kỹ đó là Hải Báo Loạn Thần Hống. Bị tấn công, Tà Nguyệt khó duy trì những thanh nguyệt nhận trên mặt nước, khiến Hồ Liệt Na vừa tới vần hai người đã suýt rơi xuống ao. Hai hồn sư rất có kinh nghiệm, biết chỉ cần giải quyết Tà Nguyệt thì hồn sư lục địa kia sẽ khó tiếp cận để tấn công. Như vậy Hồ Liệt Na sẽ gặp khó khăn trong việc tấn công. Trong phòng quan sát, Vương Phong lặng lẽ nhìn. Ông từng thấy hồn thú chiến đấu dưới nước, nhưng hồn sư thì đây là lần đầu. Trung bình mà nói, hải hồn sư có sức chiến đấu dưới nước cao hơn ít nhất 2 phần 10 so với trên cạn. Còn những hồn sư không phải hải hồn sư, trừ phi là loại bay được, thì sức chiến đấu sẽ giảm xuống ít nhất 2 phần 10. Vì vậy, chênh lệch sức mạnh tương đương với việc Tà Nguyệt chỉ có sức mạnh của một hồn vương cấp 50 hơn. Họ không thể nào ngăn cản được hai tên hải báo hồn sư tấn công. Đây là do trời sinh khắc chế. Điều này thực ra tương tự như trận đấu trước đây của Vương Phong tại Thiên Đấu Đế Quốc. bốn đại học viện nguyên tố đã tạo ra môi trường chiến đấu đặc thù. Nhưng giờ đây, các hải báo hồn sư không cần tạo ra môi trường chiến đấu đặc thù nữa. Có thể nói, chúng đang tận dụng môi trường nước tự nhiên. Nếu là trên biển lớn, Vương Phong lắc đầu. Khó trách trước kia võ hồn điện lại chịu tổn thất nặng nề như vậy. Lúc này, Hồ Liệt Na đã mất đi cây nguyệt nhận làm điểm tựa. Sau khi năng lượng nguyệt nhận tiêu tán, bỗng nhiên nhảy lên rất cao. Cú nhảy đó ít nhất cao hơn 10 mét. Hai tên kim ngân hải báo hồn sư thấy vậy, mừng rỡ khôn xiết. Đối với hồn sư không có khả năng bay, việc nhảy lên giữa không trung quả thực là như một bia đỡ đạn. Nhìn Hồ Liệt Na rơi xuống từ trên không, hai tên kim ngân hải báo liếc nhau, rồi đột ngột quẫy đuôi. Hai chiếc đuôi kim ngân đập vào mặt nước, phát ra một tiếng trầm đục. Lập tức cả ao nước sôi trào lên. Ba ba ba, tiếng nước không ngừng vang lên. Chỉ trong chớp mắt, ao nước như biển gầm, cuồn cuộn nổi lên, tạo thành một bức tường nước khổng lồ. Bức tường nước cao khoảng hơn 10 mét, rộng 2-3 mét. Tên ngân hải báo hồn sư theo dòng nước bơi thẳng lên trên bức tường nước. Ngay sau đó, vô số mũi tên nước bắn mạnh ra từ bức tường nước đó, lít nha lít nhít. Vào lúc này, Hồ Yết Na rơi xuống đúng bên kia bức tường nước, lập tức bị những mũi tên nước này khóa chặt. Tên hải báo hồn sư còn lại thì trực tiếp bắn ra vô số mũi tên nước từ trong ao, tiến hành tấn công hai phía. Hồ Liệt Na gần như ngay lập tức rơi vào tình thế nguy hiểm. Nhưng Hồ Liệt Na là Hồ Liệt Na, là đệ tử của Bỉ Bỉ Đông. Nàng làm sao dễ dàng bị đánh bại như vậy? Thấy hai người tách ra, nàng không những không sợ hãi mà còn mừng thầm. Hồn hoàn thứ 6 trên người nàng lập tức sáng lên. Hồn kỹ thứ 6, Thiên Hồ Bách Biến. Hồn hoàn đen tuyền sáng lên. Một con hồ ly khổng lồ có dấu ấn tinh tinh trên trán từ trên người Hồ Liệt Na trỗi dậy, bao phủ lấy nàng, biến nàng thành một con hồ ly nước màu băng. Hồ Liệt Na mọc ra đôi tay cáo dài, toàn thân phủ đầy lông màu băng, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ quyến rũ. Vô số mũi tên băng bắn tới, nhưng Hồ Liệt Na lúc này thân thể vô cùng nhẹ nhàng, da thịt tỏa ra một lớp ánh sáng nhạt. Những mũi tên nước rơi lên người nàng đều bị hấp thụ. Ngay sau đó, một lượng lớn khói màu phấn đột nhiên bay ra từ người nàng. Đôi mắt tỏa ra một tia sáng màu phấn, trực tiếp hướng về phía tên kim hải báo hồn sư bên dưới. Chỉ trong chốc lát, tên kim hải báo hồn sư đó run lên mạnh, rơi vào trạng thái choáng váng. Hồ Liệt Na xoay tròn một vòng giữa không trung, những mũi tên nước vừa hấp thụ được đột nhiên bắn ra, rơi trúng người tên kim hải báo hồn sư trên mặt nước. Trong ao lập tức vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Thiên hồ bách biến có thể biến hóa thành bất kỳ loại thiên hồ thuộc tính nào, hấp thụ các đòn tấn công cùng thuộc tính, đồng thời phản đam lại. Vương Phong nhìn Hồ Liệt Na lúc này, là đệ tử của Bỉ Bỉ Đông. Hồn kỹ của Hồ Liệt Na tất nhiên được nghiên cứu phối hợp kỹ lưỡng, tuyệt đối không phải là tùy tiện sử dụng. Thiên hồ bách biến là một hồn kỹ vô cùng mạnh mẽ, hấp thụ một loại hồn thú siêu cấp đặc biệt, biến hóa khôn lường như rút ruột thú vật, giống như áo tư tạp và loại thú phả chiếu kia. Đây là hồn thú cực kỳ hiếm thấy. Tên gọi đã nói lên tất cả, nó có thể biến thành các loại hồn thú khác, nhưng không phải biến đổi tùy tiện. Cần hiểu biết nhất định về các loại hồn thú cần biến hóa. Nếu không đủ năng lực, chỉ có thể đạt được một phần thuộc tính mà thôi. Nói tóm lại, vạp mạnh thì mạnh. Hồ Liệt Na cố ý lộ sơ hở, hai tên hải báo hồn sư liền bị lừa, bị tách ra tấn công, muốn một kích giết chết Hồ Liệt Na. Nhưng hiển nhiên là đã xa vào bẫy. Tiến bộ rất lớn. Vương Phong khẽ gật đầu. Sức mạnh của hai hồn sư kim và ngân này, ngoài việc phát huy sức mạnh mạnh hơn trong nước, còn có một loại ràng buộc đặc biệt. Khi hợp lại, quy lực hồn kỹ sẽ thay đổi, giống như lúc tấn công tà nguyệt trước đó. Sau khi tách ra, ràng buộc mất đi, nhưng hồn kỹ tấn công trở nên phổ biến hơn. Nhưng họ lại muốn dùng cách này, không cho Hồ Liệt Na cơ hội né tránh. Tuy nhiên, thiên hồ bách biến của Hồ Liệt Na lại phát huy tác dụng cực lớn vào lúc này. Nàng nhanh chóng đánh mất phần lớn sức chiến đấu của hồn sư hệ kim. Đồng thời, hồn sư hệ ngân hải báo trong bức tường nước, khi thấy đồng đội bị tấn công, liền hoảng loạn. Thêm vào đó, bức tường nước dưới ao lúc này đã giảm bớt. Tà Nguyệt cũng gắng vượng hồi phục được một phần, tiến hành tấn công. Chỉ vài chiêu, nàng đã đánh bại hồn sư hệ ngân hải báo còn lại. Hai hải báo cứ thế rơi xuống biển rộng. Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt. Sau khi thay quần áo, Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt trở về phòng quan sát. Đánh hay nhưng cũng khó khăn. Diễm không nhịn được nói, những hải hồn sư này quả thực phất mạnh. Hai tên đó chỉ là hồn đế cấp 61, chênh lệch với các ngươi vài cấp, ngay từ đầu đã áp đảo các ngươi. Nếu không phải Liệt Na cố ý lộ sơ hở, thất bại là các ngươi rồi. Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt vật đầu đồng tình. May mà thầy giáo ở học viện võ hồn điện đã dạy chúng ta bơi lội. Nếu không, đại đấu hồn trường hãn hải thành này thật sự không dễ dàng gì. Tà Nguyệt không khỏi cảm thán. Vương Phong gật đầu với cả ba người. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến sức mạnh đáng sợ của hải hồn sư. Hắn không khỏi nghĩ đến những phong hào đấu la của hải thần đảo. Mạnh đến mức nào? Sức mạnh đại hải. Vương Phong hít sâu một hơi. Trong tên thiên ngũ phương kỳ, lá cờ bắc thuộc tính thứ tư có nhiều cách giải thích. Tên gọi cũng rất khác nhau. Nhưng khả năng khống chế nước chắc chắn là có. Có lẽ nó có thể phát huy tác dụng cực lớn khi đối đầu với các phong hào đấu la hệ hải hồn sư. Nếu không, ngay cả Vương Phong cũng sẽ bị áp chế sức mạnh khi chiến đấu với hải hồn sư trên biển. Sau khi hai người đánh xong, diễn lại thử chiến đấu một mình. Tục tính thủy và hỏa tương khác nhau. Nước có thể dập lửa, nhưng lửa cũng có thể làm bay hơi nước. Về bản chất, cai mạnh hơn sẽ thắng. Là một hồn đế cấp 67, diễn hỏa diễm lĩnh chủ trong ao nước lại không đủ sức mạnh để bốc hơi đối thủ. Thêm nữa hắn không thể phi hành, thực lực trong ao chỉ còn được khoảng 5/10. Cuối cùng, hắn vẫn phải dựa vào hồn kỹ thứ 5 xúc hồn nhiên huyết, liều mạng đánh bại đối thủ. Vương Phong vẫn còn ấn tượng sâu sắc về hồn kỹ thứ 5 này. Quả là một kỹ năng lật ngược tình thế, phải chịu đòn chí mạng mới có thể bộc phát. So sánh với hồn kỹ thứ 6 hỏa hải, nó còn mạnh hơn. Hồn kỹ hỏa hải là kỹ năng công kích diện rộng. Trong ao này, nguy lực giảm đi ít nhất mấy phần. Quan trọng hơn là diễm không thể bay. Nếu bay được, thực lực của hắn sẽ tăng mạnh. Nghĩ đến đây, Vương Phong nhìn sang một đấu hồn đài khác. Đường Tam và những người kia dường như cũng đang cho người tham gia đấu hồn. Đó là Mã Hồng Tuấn và Bạch Trầm Hương, những người Vương Phong quen biết. Lý do phái hai người họ rất đơn giản. Cả hai đều có khả năng phi hành tì. Không đến nỗi lần đầu gặp các hải hồn sư mà không biết xoay sở. Hai người đang thi đấu ở một đấu hồn chỉ khác. Vương Phong nhìn qua một lát, bật cười thầm. Bàn Tử đã là hồn đế, Bạch Trầm Hương thì còn kém xa, nên hai người gặp phải hai hải hồn sư cấp hồn đế. Bàn Tử rõ ràng muốn mang muội muội cất cánh, nhưng trận chiến đầu tiên với hải hồn sư, dù có lợi thế về phi hành và thuộc tính hỏa diễm khắc chế, vẫn vô cùng gian nan. Chưa kịp bay lên đã bị hai hồn đế đè xuống đất đánh. Nếu không phải mập mạp phản công ngoạn mục bằng hồn cốt, thêm sự phối hợp ăn ý của Bạch Trầm Hương, chắc chắn đã thảm bại. Cuối cùng thắng lợi, nhưng cũng khá chật vật. Thương thế cũ chưa lành lại thêm thương tích mới. Mập mạp chết bầm này may mà khá nhanh trí. Vương Phong cười thầm trong lòng, một lòng muốn vây náo loạn. Nhưng xem ra tình cảm với Bạch Trầm Hương lại càng ngày càng sâu đậm. Nếu sống kích hoạt dược lực của Tước Quan Phượng Vĩ Quỷ, thực lực và thể chất của cả hai sẽ tiến bộ nhanh chóng. Mập mạp là người có cấp bậc thấp nhất trong 6 người, nhưng cũng là hồn đế. Tuy nhiên, Tước Quan Phượng Vĩ Quỷ cần sự giao hòa của hai người mới kích hoạt được toàn bộ dược lực, nên Mã Hồng Tuấn hiện tại vẫn chưa hấp thu trọn vẹn dược lực của Tiên Thảo, chỉ mới một phần. Sau khi rời khỏi đại đấu hồn tràng, đàn người nghỉ ngơi một ngày, mua sắm đồ dùng ra biển, rồi đến cảng Hãn Hải Thành tìm tàu. Nhưng tìm một vòng mới phát hiện, vào mùa này, hầu hết tàu thuyền đều ngừng hoạt động. Điều này nằm ngoài dự đoán của Vương Phong. Vì không liên lạc với Võ Hồn Điện Linh, nên Vương Phong không rõ nguyên nhân. Đúng lúc Vương Phong đang băn khoăn, một người đàn ông trung niên mặc đồ thủy thủ ở cạnh cảng mỉm cười nói: "Ba vị, các vị vừa đến Hãn Hải Thành phải không? Vấn đây là Hải Vương Tế. Hầu hết hồn thú biển sẽ nổi lên mặt nước, trong đó không ít hồn thú trên vạn năm. Ra khơi lúc này rất dễ bị hải hồn thú tấn công. Cho nên, hiện giờ các vị muốn ra biển, ít thuyền trưởng nào chịu nhận. Muốn kiếm tiền thì cũng phải giữ mạng trước đã. Phải đợi một tháng sau, khi hải hồn thú yên tĩnh trở lại, mới nên ra khơi." Nghe vậy, Vương Phong hơi sững sờ. Cảng này rất lớn, ít nhất cũng có hơn 100 chiếc thuyền biển lớn, một số thậm chí dài cả 100 thước. Nhìn chẳng khác gì tàu du lịch lớn trong trí nhớ của Vương Phong. Chất liệu cũng không tệ, hầu hết được bao phủ bởi một loại kim loại gọi là thủy cương kim. Không chỉ vô cùng chắc chắn, còn có khả năng chống thấm tuyệt vời trong biển, lại còn đẹp nữa. Nhưng cảng lớn như vậy, lẽ ra phải tấp nập, giờ lại khá vắng vẻ. Một tháng, Hồ Liệt Na ngẫm nghĩ, cũng không phải quá dài. Đúng rồi, đại thúc, Hải Vương Tế là cái gì vậy? Trung niên nam tử lại nhìn ba người một lượt, khẽ cười lắc đầu nói: "Xanh ra các ngươi chưa từng đến Hãn Hải Thành bao giờ. Hải Vương Tế, đúng như tên gọi, là thời gian tế lễ vua biển. Tương truyền, nhiều năm về trước, biển cả xuất hiện một con hải hồn thú hung dữ vô cùng. Mỗi năm đều tấn công các làng chài ven biển. Con hải hồn thú này mạnh mẽ vô cùng, ngay cả phong hào đấu la cũng không phải là đối thủ. Thành thị Lâm Hải chúng ta chịu đủ sự tàn sát, ức hiếp. Cho đến một ngày, có một hải hồn sư đứng ra. Ona liều mạng ra biển, tiêu diệt con hải hồn thú này. Ban đầu, ông ta có thể hấp thu hồn hoàn của con hải hồn thú này, trở thành hải hồn sư mạnh nhất từ trước đến nay. Nhưng cuối cùng, con hải hồn thú nói với ông ta rằng, nếu ngươi hấp thu hồn hoàn của ta, ngươi sẽ trở thành kẻ kế tiếp như ta. Vì vậy, Onda không hấp thu, chỉ tiêu diệt con hải hồn thú, nhưng cuối cùng lại chết nơi biển rộng. Trung niên nam tử thở dài, vừa cười vừa nói, có chuyện tuy cũ, nhưng ở thành thị Lâm Hải chúng ta, ai cũng biết truyền thuyết này. Hơn nữa, mỗi độ mùa này, trên các tuyến đường biển, sẽ xuất hiện rất nhiều hải hồn thú. Nghe nói những hải hồn thú này là vì vị hải hồn sư vĩ đại kia đã giết chết con hải hồn thú mạnh mẽ kia mà nổi giận, tấn công loài người. Chúng chỉ xuất hiện vào mùa này, bởi vì thời điểm con hải hồn thú kia bị giết chính là mùa này. Để tế lễ vị hải hồn sư vĩ đại đó, chúng ta gọi mùa này là hải vương tế, cầm sấp biển ít nhất nửa tháng để giảm thiểu tổn thất. Ba người nghe xong, hiểu ngay ra. Thầy, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Diễn nhìn về phía Vương Phong. Thật sự không có cách nào ra biển sao? Hồ Liệt Na lại hỏi. Vương Phong trầm ngâm không nói. Ở hãn hải thành một tháng, tuy không có việc gì, nhưng sớm ra biển, sớm đến hải thần đảo vẫn tốt hơn. Vương Phong đã từng đi qua La Sát bí cảnh rồi, biết loại khảo nghiệm này thường rất tốn thời gian. Trung niên nam tử do dự một lát, nói, thì cũng có cách. Bình thường, vào mùa này ra biển, đều là những kẻ liều mạng, muốn kiếm tiền, nếu trả đủ kim hồn tệ, cũng có người chịu chở các ngươi ra biển. Vương Phong gật nhẹ đầu, điều này dễ hiểu, cũng giống như Tết Nguyên Đán kiếp trước, mọi thứ đều tăng giá vậy. Có loại người đó sao? Hồ Liệt Na hỏi. Có chứ. Trung niên nam tử cười hơi gượng. Bình thường trên biển, đúng là có những kẻ không màng sống chết. Là hải tặc đúng không? Vương Phong đột nhiên lên tiếng. Nghe vậy, ba người sửng sốt. Trung niên nam tử cười khổ gật đầu. Đúng vậy. Trên biển, chỉ có loại người này mới không sợ chết. Thiên trưởng bình thường đều chọn nghỉ ngơi. Chỉ có những hải tặc chìm nổi trong biển máu mới vẫn còn trên biển. Đại thúc, ngài đang trêu chúng ta sao? Hồ Liệt Na nói. Chúng ta làm sao tìm được hải tặc? Trung niên nam tử cười nói. Vậy thì không còn cách nào khác. Hoặc là tự mua thuyền, tự ra biển. Nhưng giờ thì không thuê được thủy thủ nào cả. Mọi người nghe vậy, hiểu ra ý trung niên nam tử vẫn là muốn họ đừng ra biển. Trừ khoảng một tháng, Vương Phong không muốn chờ. Lình nói, ngài có cách nào không? Trung niên nam tử giật mình. Ông Đa đã khuyên họ đừng ra biển rồi. Không ngờ họ vẫn cứ nhất quyết như vậy. Thì cũng có. Trung niên nam tử gật đầu. Chúng tôi thường ra biển, rất quen thuộc với những hải tặc gần đây. Thường phải nộp phí qua đường. Chính quyền hãn hải thành chưa bao giờ diệt trừ chúng. Những hải tặc này tuy phần lớn hung dữ, nhưng cũng có vài kẻ dễ nói chuyện. Chỉ cần trả tiền, họ làm bất cứ việc gì. Từ Trân Châu hải tặc là băng hải tặc nổi tiếng nhất, mạnh nhất, và cũng dễ nói chuyện nhất. Ta tình cờ biết một người có liên hệ với chúng. Các ngươi muốn tìm hắn thì ra biển đi. Vương Phong khẽ gật đầu. Thực ra, trước khi đi, Bỉ Bỉ Đông đã cho hắn một chiếc thuyền đặc biệt, là hồn đạo khí. Chỉ cần rót hồn lực vào, nó sẽ biến thành một chiếc thuyền biển thực thụ, nhưng cần phải điều khiển. Lý do cần tìm người đó là vì đường biển quá phức tạp. Muốn tìm được hải thần đảo không dễ dàng. Chỉ có những hồn sư sống lâu năm trên biển mới biết vị trí chính xác. Còn có phải là hải tặc hay không thì không quan trọng. Dù sao cũng không thể mạnh hơn hắn. Nếu thật sự động thủ với chúng, cuối cùng chúng cũng phải quỳ. Không lâu sau, người đàn ông trung niên dẫn Vương Phong và những người khác đến một bến cảng hẻo lánh. Nơi đó chỉ có một chiếc thuyền nhỏ, dài hơn 20 mét, nhưng nhìn rất chắc chắn. Bên cạnh thuyền, có một người đàn ông râu quai nón đang say phứt uống rượu. Mùi rượu nồng nặc phả đến từ xa. Lão Sơn, vận may của ngươi không tệ. Mùa này còn có người muốn ra biển. Đây là ba vị này. Họ không thiếu tiền. Việc làm ăn của ngươi tới rồi. Người đàn ông trung niên cười nói. Người đàn ông râu quai nón nghe vậy, lảo đảo đứng dậy, liếc nhìn ba người, ánh mắt lóe lên một tia sáng, rồi lười nhác nói, mỗi người 10, không kim hồn tệ. Giá này quả thực là giá trên trời, nhưng thuyền biển lớn cũng chỉ có giá này. Ngươi thật sự có thể đưa chúng ta ra biển sao? Hồ Liệt Na nghi ngờ nhìn người đàn ông. Ông đa khoảng 40 tuổi, âm nặc lôi thôi, bàn tay đầy vết chai, toàn thân không có chút biến động hồn lực nào. Trên biển, ta đảm bảo an toàn cho các ngươi. Chúng ta từ Trân Châu, nói được làm được. Người đàn ông cười nhít mép. Mùa này, chỉ có chúng ta từ Trân Châu mới có thể đưa các ngươi ra biển. Hồ Liệt Na định nói gì đó, nhưng bị Vương Phong ngắt lời. Được, lên đường ngay. Nói xong, Vương Phong tiện tay ném ra 4 tấm thẻ đen. Mỗi tấm 10, không kim hồn tệ. Người đàn ông râu quai nón sửng sốt, nhận lấy thẻ đen. Sơ thử, nhìn 4 người rồi cười ha hả. Hào phóng, lên thuyền đi. Ta tên Trần Sơn, gọi ta Lão Sơn cũng được. Nói xong, người đàn ông râu quai nón cởi dây neo, để ba người lên chiếc thuyền biển không mấy lớn nó. Thầy, hắn, Hồ Uyệt Na vẫn không tin tưởng. Nhìn người đàn ông râu quai nón, một người đàn ông ăn lặc rách rưới như vậy, với một chiếc thuyền nhỏ nát như thế, lại có thể đưa họ ra biển sao? Yên tâm, Vương Phong lắc đầu. Dù sao hắn cũng là một hồn thánh cấp 75, không cần dùng những thủ đoạn lừa đảo này. Vừa dứt lời, Hồ Uyệt Na và những người khác đều sững sờ, nhìn về phía người đàn ông tên Trần Sơn. Đây là một hồn thánh. Lão Sơn đang thu dây Neo. Nghe vậy, người cứng đờ. Hồn thánh. Trong giới hồn sư, tục hàng cao cấp. Ở võ hồn điện, hồn thánh cũng là hồng y giáo chủ của điện chủ. Không phải nơi nào cũng có. Đa phần hồn thánh đều ở các học viện lớn, gia tộc và đế quốc. Bình thường, muốn tình cờ gặp một hồn thánh trên đường là điều không thể. Hơn nữa, hồn thánh đều tỏa ra một luồng hồn lực nhất định. Thêm nữa là khí thế. Những hồn sư cấp cao đều có khí thế lâu năm bồi dưỡng, khiến người ta chỉ nhìn thoáng qua cũng biết không phải người thường. Vậy mà người này trông chẳng khác gì một thủy thủ bình thường. Tuy nhiên, nghe Giáo Tông và Hồ Liệt Na, ba người tự nhiên không dám nghi ngờ. Trong lòng chỉ đoán rằng người này hẳn có cách ẩn giấu khí tức, khiến người khác không cảm nhận được. Lão Sơn quay người, liếc Vương Phong một cái, vẻ mặt không đổi, cười nói, vị khách quý này, quả là hảo nhãn lực a. Lời nói hàm ý, chính là trực tiếp thừa nhận. Thấy vậy, Hồ Uyệt Na và hai người kia không khỏi nhìn Lão Sơn thêm mấy lần. Trong võ hồ điện, hồn thánh rất được coi trọng. Tuy không ít, nhưng không ngờ lại có một hồn thánh làm người chèo thuyền ở đây. Bởi vì chiếc thuyền này quả thực nhỏ, so với những chiếc thuyền buồm khác có sự khác biệt khá lớn. Nó chỉ chở được tối đa 10 người, chỉ có 2 tầng. Trông không được chắc chắn lắm, ba người dẫm lên bong tàu chắc chắn sẽ phát ra tiếng kêu két két của kim loại. Điều này khiến đa người nghi ngờ chiếc thuyền nhỏ này có thể bị một con sóng đánh chìm không. Thuyền nhỏ của ta không hợp để đi xa. Lão Sơn thấy ba người có vẻ nghi hoặc, tu nê ô lại. Thuyền bỗng phát ra những tiếng kêu khai khẽ, như có thứ gì đang hoạt động. Đuôi thuyền vung lên vô số bọt nước, từ từ rời cảng. Ta chỉ là người trung gian thôi. Lão Sơn cười híp mắt nói, ta đưa các ngươi đến từ Chân Châu. Nhìn bộ dạng ba vị, chắc không phải đi đảo nhỏ bình thường. Chắc là đi hải thần đảo đúng không? Ba người sững sờ, ngươi nhìn ra được sao? Tà Nguyệt không khỏi kinh ngạc hỏi, chẳng phải hiển nhiên sao? Lão Sơn lắc đầu, ta sống ở Hãn Hải Thành mấy chục năm nay, ai muốn đi đâu? Ta nhìn vài lần là biết rõ, các ngươi là hồn sư từ lục địa khác đến, mà hồn sư từ lục địa khác ra biển, phần lớn là buôn bán, một ít là thám hiểm, còn một số là vì hải thần đảo. Hai trường hợp trước, nếu biết giờ là lễ hội hải phương, chắc chắn không vội vã ra biển. Chỉ có hồn sư muốn đi hải thần đảo mới vội vàng như vậy, và không sợ lễ hội hải vương. Bởi vì dám đi hải thần đảo, họ đều rất tự tin vào thực lực của mình, nên không sợ lễ hội hải vương. Nghe Lão Sơn nói năng lưu loát như vậy, ba người nhìn nhau, không ngờ một hồn thánh bình thường như vậy lại nói được những lời này. Nhưng nghĩ đến đối phương ở đây chờ đợi mấy chục năm, chắc chắn đã gặp đủ loại người, nên cũng dễ hiểu. Vương Phong cười cười, đúng là thật nghiệp có chuyên công. Hải thần đảo cũng không phải nơi dễ dàng à. Lão Sơn thở dài, chuyên tâm lái thuyền, không nói thêm gì. Vương Phong cảm nhận thử, chiếc thuyền nhỏ trông cũ nát, nhưng thực ra chắc đã được cải tiến đặc biệt, không cần người chèo. Dưới đáy hẳn có hồn đạo khí đặc biệt, tốc độ không chậm, ngược lại rất nhanh và ổn định. Vì xuất phát sớm, khi chiếc thuyền nhỏ dần rời cảng, cảnh biển thực sự hiện ra trước mắt ba người. Điều này khác hẳn với việc nhìn từ trên không trung. Vương Phong cũng cảm nhận được biển cả cuồn cuộn sóng dữ, đối lập với bầu trời xanh thăm thẳm. Ba người đứng trên mũi thuyền, xung quanh là mênh mông biển cả, có cảm giác cô quạnh giữa trời đất, nhưng nhìn lâu cũng quen. Thuyền nhỏ từ từ tiến lên, sắc mặt ba người dần trở nên khó coi. Tiền ti vững chắc vẫn không tránh khỏi những rung lắc. Ba người chưa từng đi thuyền, thân thể không chịu nổi sự rung mắc này. Lúc đầu họ còn miễn cưỡng vận dụng hồn lực chống đỡ, nhưng sau đó ai nấy đều mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt, nôn mửa không ngừng. Võ hồn điện không hề tính đến những điều này. Nói cách khác, người võ hồn điện chưa từng ra biển, tự nhiên không biết những chuyện này. Ngược lại, Vương Phong đứng giữa gió vẫn không hề cảm thấy khó chịu. Ha ha ha, ăn chút quả chua đi. Lão Sơ nhìn Hồ Liệt Na và hai người kia, liền lấy ra những quả chua đã chuẩn bị sẵn. Các ngươi đúng là lần đầu ra biển, quen rồi sẽ tốt thôi. Những quả chua này có lẽ giống mại cam, quýt, chanelre, có thể giảm triệu chứng say sóng. Nhưng ba người không ăn, chỉ nói lời cảm ơn rồi tiếp tục vận dụng hồn lực chống đỡ. Lão Sơn cũng không để ý, biết ba người đang cảnh giác. Ta ha ha. Vương Phong nhận lấy những quả chua từ Lão Sơn, ăn hai quả. Bỗng nhiên, ông mò chút hoài niệm về kiếp trước. Ông đã sống ở đây 20 năm, đã thích nghi với thế giới đấu la phần nào, nhưng vẫn thường xuyên gặp phải những điều liên quan đến kiếp trước, thỉnh thoảng lại xúc động lòng người. Khách quý chắc là nhớ nhà rồi. Lão Sơn nhìn Vương Phong rồi nói. Đúng. Vương Phong không hề ngạc nhiên. Lão Sơn quả là người tinh tường. Chỉ cần ăn vài quả, Oda đã đoán ra được. Lão Sơn cười cười, có phần ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của đối phương. Vì các ngươi muốn đến Hải Thần Đảo, ta sẽ nói cho các ngươi một điều. Chắc hẳn trước khi đến, các ngươi đã tìm hiểu về Hải Thần Đảo. Nhưng chắc chắn các ngươi không biết, muốn đến Hải Thần Đảo không hề đơn giản. Trước tiên, ngoài Hải Thần Đảo có một bầy hải hồn thú mạnh mẽ canh giữ, người ngoài khó mà đến gần. Trong số những hải hồn thú này, có cả những con 10 vạn năm tuổi. Nếu các vị không tự tin vượt qua được bầy hải hồn thú này, ta khuyên các vị nên quay trở lại. Nghe vậy, Hồ Liệt Na và hai người kia lập tức tiến đến. Hồn thú 10 vạn năm. Vương Phong thoáng chấn động. Tên gì? Ma hồn đại bạch sa. Lão Sơn nói năm chữ. Là hải hồn thú mạnh mẽ canh giữ Hải Thần Đảo. Vương Phong khẽ gật đầu. 10 vạn năm. Đương nhiên không đơn giản. Lại có hải hồn thú mạnh như vậy. Tà Nguyệt nghe mà dùng mình. Nếu chỉ có một con thì còn tốt. Như là cả một bầy thì phiền phức rồi. Nếu chỉ là một con hồn thú 10 vạn năm, có giáo tông đại nhân ở đây thì không sợ. Nhưng cả một bầy, có nghĩa là còn rất nhiều ma hồn đại bạch xa khác. Ngay cả giáo tông đại nhân cũng khó đối phó. Hơn nữa lại là trên biển. Tiếp theo, Lão Sơn chỉ về phía trước. Ta không rõ vị trí cụ thể của Hải Thần Đảo. Nhưng muốn đến Hải Thần Đảo thì chắc chắn phải đi qua nhiều lãnh địa của hải hồn thú. Đừng nói bây giờ là lễ hội Hải Vương. Ngay cả bình thường, những hải hồn thú này nhìn thấy người xâm nhập lãnh địa của chúng cũng sẽ tấn công ngay lập tức. Những thủy thủ già dặn kinh nghiệm có thể tránh được một số lãnh địa của hải hồn thú, nhưng vẫn sẽ bị tấn công. Nếu bị những con hải hồn thú kia tấn công, gần như không thể sống sót. Đây là tình huống nguy hiểm nhất trên biển rộng. Bây giờ đang là thời kỳ Hải Vương tế, rất nhiều hải hồn thú nổi lên mặt nước. Dù có thể báo trước, nhưng cũng có nghĩa là các ngươi hoàn toàn không thể tránh khỏi, bởi vì số lượng hải hồn thú này quá lớn, chiếm hết cả những tuyến đường vốn được coi là an toàn. Các ngươi muốn đến Hải Thần Đảo thì chắc chắn phải đi qua lãnh địa của những con hải hồn thú này. Vị trí của bọn hải tặc Tử Chân Châu là một hòn đảo nhỏ ngoài biển. Chúng nó có tuyến đường riêng, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Mọi người chăm chú lắng nghe. Sau đó, Lão Sơn kể cho Vương Phong và những người khác về một số lãnh địa của những con hải hồn thú mạnh mẽ. Nghe Lão Sơn nói xong, Vương Phong chợt nhớ đến Túng Côn. Nếu thả Túng Côn ra, lũ hải hồn thú này chắc chắn sẽ ngoan ngoãn tránh xa. Lão Sơn, trước khi đến, ta nghe một gã thủy thủ trung niên nói. Hải Vương Tế hình như là do một hải hồn sư giết chết một con hải hồn thú gây ra. Hả hồn sư và hải hồn thú đó có tên không? Câu hỏi của Lão Tam khiến Hồ Liệt Na và hai người kia có phần tin tưởng và thân thiết hơn. Ha ha ha. Lão Sơn cười nói. Đó chỉ là những câu chuyện bịa đặt thôi. Và đó thực lực thấp nên biết ít lắm. Nói cho các người biết, nguyên nhân thực sự của Hải Vương Tế là do sâu trong đại dương này có một con hồn thú cấp bá chủ. Hà năm vào mùa này, nó sẽ hoạt động, làm náo động các hồn thú trong biển, khiến chúng phải nổi lên mặt nước để tránh bị vị bá chủ biển này quấy rầy. Tuy nhiên, nếu nói thật, năm đó đúng là có câu chuyện như vậy, nhưng kết cục là vị bá chủ biển này không chết, còn vị hải hồn sư kia thì bỏ mạng. Ngay cả cường giả cấp phong hào đấu la cũng không thể đánh bại loại hồn thú bá chủ này trên biển. Nghe vậy, Hồ Ít Na và hai người kia lại giật mình. Vương Phong cũng cười cười, hắn cũng không mấy tin tưởng. Vì vậy, nghe Lão Sơn giải thích, hắn cũng không quá kinh ngạc. Sau đó, mọi người nghe Lão Sơn kể về đủ loại chuyện trên biển, mở mang tầm mắt, họ cũng biết được tên của con bá chủ biển đó là Thâm Hải Ma Kình. Vương Phong đã từng nghe nói về con hồn thú này, dù không đọc qua phần nội dung cốt truyện sau, cũng đã nghe qua, vì nó quá nổi tiếng. Một con hồn thú vần triệu năm tuổi, nếu chỉ dựa vào tuổi thọ và tu vi của hồn thú để phán đoán, một con hồn thú vừa đạt 100.05 tuổi thì gần tương đương với phong hào đấu la. 100.05 là cấp bậc 1. 1.000.000 thì tương đương với cấp 100, gần đạt đến thần hồn thú. Nhưng sức mạnh chiến đấu thực tế lại khác nhau một trời một vực. Nếu gặp phải loại hồn thú cấp bậc này, Vương Phong cảm thấy mình ngoài việc chạy trốn ra thì chẳng còn lựa chọn nào khác. Ngay cả phong hào đấu la gặp phải loại hồn thú này trên biển cũng chỉ có thể đối mặt với vấn đề sống còn. Cho chuyện được một lúc lâu, đêm cũng dần buông xuống. Họ đã bình yên vượt qua ngày đầu tiên. Khoảng ngày thứ hai, Vương Phong thấy khá nhiều hồn thú trên mặt biển. Phần lớn là những con hải hồn thú nhỏ, nổi linh bình trên mặt nước. Lão Sơn dường như rất có kinh nghiệm, khai leo tránh được phạm vi của nhiều con hải hồn thú. Nhưng sau 3-4 ngày, họ vẫn chưa đến nơi. khoảng cách này thực sự quá xa. Dù Vương Phong dùng phi kiếm chở ba người cũng không thể bay lâu như vậy. À, kia không phải là thuyền của lão già Hải Đức Nhĩ sao? Không ngờ hắn cũng ra biển rồi. Lúc này, lão Sơn dường như trông thấy một chiếc thuyền ở rất xa. Nạc nhiên nói, Vương Phong cũng nhìn sang, thấy chiếc thuyền biển mà lão Sơn nói. Nó khá lớn, ít nhất gấp ba lần con thuyền này. Với thị lực của Vương Phong, hắn vẫn có thể thấy trên thuyền có vài người. Những người quen thuộc. Ngươi biết chiếc thuyền đó? Vương Phong hỏi. Xem như vậy đi. Lão Sơn lắc đầu. Hải Đức Nhĩ khác với ta. Ta chỉ là người trung gian. Nhưng tên này là hải tặc chính hiệu. Tự lực ngang ngửa. Lại tàn nhẫn. Hắn thường giả dạng thương đội. Lừa người lên thuyền rồi bắt cóc các hồn sư lục địa. Nhìn tình hình thì những người trên thuyền đó cũng như các ngươi đều muốn đến đảo Hải Thần. Nếu không sẽ không tùy tiện ra biển. Nhưng mà, địa điểm chúng nó đến có vẻ không ổn. Lão Sơn nhìn về phía chiếc thuyền lớn, ánh mắt lóe lên. Hải Đức Nhĩ hình như điên rồi, lại dám đi chỗ đó. Sao vậy? Chúng nó định đi đâu? Vương Phong cau mày, thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là cốt truyện nguyên tác? Ta đã nói với ngươi về tên bá chủ biển kia rồi chứ? Lão Sơn nhìn quanh, Hải Đức Nhĩ đang hướng lãnh địa trung tâm của tên bá chủ biển đó mà đi. Đi đến nó, chắc chắn sẽ chọc giận nó. Quả thực là tự tìm đường chết. Nghe vậy, mắt Vương Phong sáng lên. Chẳng lẽ đây là cốt truyện nguyên tác của Tiểu Tam và những người kia? Vập Thâm Hải Ma Kình nhanh vậy sao? Chúng nó có sống sót được không? Vương Phong không khỏi nghĩ. Hồn thú cấp bậc gần triệu năm. Chỉ cần hất mũi một cái là có thể quét sạch chúng nó mất rồi. Cho dù Tiểu Tam và chín người kia hợp lực có thể chống lại Phong Hào Đấu La. Nhưng dưới biển, làm sao địch nổi Thâm Hải Ma Kình? Nghĩ đến đây, tim Vương Phong đập thình thịch. Tú vị. Vương Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Tha đi xem thử. Nơi đây cách đảo Tử Chân Châu cũng không gần nhỉ. Không gần. Khoảng 2-3 canh giờ là đến. Lão Sơn bình tĩnh nhìn Vương Phong. Khách quý. Ta khuyên ngươi một câu. Lại bá chủ biển nó. Một khi có người đến gần thì không thể nào để đối phương rời đi. Vương Phong im lặng. Lúc này, Hồ Uyên Na ở bên cạnh cũng đến. Vội nói. Lão sư, chúng ta không cần quan tâm chuyện này sao? Nhưng Vương Phong lại bình tĩnh nói. Ta khá tò mò về tên bá chủ biển này. Các ngươi cứ đi trước đảo Tử Chân Châu. Nếu có chuyện gì thì phát tín hiệu. Ta sẽ lập tức đến. Đã ra biển rồi. Mà không được xem bá chủ biển thì quả là một nỗi tiếc nuối. Nghe vậy, ba người không nói gì. Giáo Tông đại nhân vốn có tính cách như vậy. Lạm bạn như ngài ấy. Thực sự không sợ trời không sợ đất. Chắc hẳn mấy ngày trước nghe lão Sơn nói về bá chủ biển này. Trong lòng cũng muốn đi gặp một lần. Chỉ vì phải bảo vệ ba người họ nên mới không đi. Nghĩ đến đây, Hồ Uyên Na khẽ nói. Lão sư, vậy ngài cẩn thận. Vương Phong phất tay, gỡ bỏ trọng lượng trên người họ, biến thành một thanh trường kiếm thông thiên, quẫy kiếm bay đi. Lão Sơn thấy cảnh tượng này, ánh mắt lóe lên. Vị lão sư này của các ngươi quả nhiên không tầm thường. Ta nghe nói lục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Địa có một kiếm đấu la, võ hồn là Thất Sát Kiếm, nổi danh khắp lục địa. Lão sư của các ngươi trên lục địa chẳng lẽ chính là vị kiếm đấu la nó? Nghe giọng thì rất trẻ. Ba người nghe vậy, cùng nhau hừ lạnh một tiếng. Kiếm đấu la căn bản không phải là đối thủ của lão sư. Thà Nguyệt liếc lão Sơn một cái, cười nói. Lão Sơn, ngươi cũng không cần thiết tra xét chúng ta. Chỉ cần để chúng ta đi Tử Chân Châu đảo là được rồi. Ba người không phải kẻ ngốc. Lão Sơn rõ ràng bố ý nói vậy để thăm dò lai lịch của họ. Tên này không đơn giản. Nhưng dù hắn là hồn thánh, với thực lực của ba người thì hồn đấu la cũng không sợ. Cả Phong Hào đấu la bình thường cũng có thể toàn thân trở về. Hơn nữa, sau khi gỡ bỏ trọng lượng, ba người cảm thấy vô cùng thoải mái, thực lực tăng mạnh rõ rệt. Lão Sơn cười cười, vẫn không trả lời. Trên hải ma số, Đường Tam nhìn bầu trời u ám, trong lòng bất an. Đã ra biển mấy ngày nay, theo hải đồ đại sư vẽ, đường đi khá yên tĩnh. Tuy nhiên, khi lên tàu ở cảng, họ nghe nói về lễ tế hải vương. Phần lớn thuyền không dám ra khơi. Nhưng điều đó không làm khó họ. Họ tìm được một chiếc thuyền dám ra biển. Tương lượng và giao dịch thuận lợi. Rồi ra khơi. Nhưng ra biển rồi, chính người mới thấy khó khăn. Đại dương mênh mông khó phân biệt Đông Tây Nam Bắc. Đành phải giao hải đồ cho thuyền trưởng Hải Đức Nhĩ. Nhờ ông ta đưa họ đến đảo Hải Ma. Hôm qua, Đường Tam đã cảm thấy Hải Đức Nhĩ có vẻ không ổn. Quả nhiên, chỉ cần giả vờ ngã bệnh, tên hải tặc này liền lộ nguyên hình, mục đích là bắt cóc họ. Đáng tiếc, chính người họ có thực lực gì chứ? Họ giết vài tên hải tặc, rồi buộc Hải Đức Nhĩ phải đưa họ đến hướng đảo Hải Thần theo hải đồ. Nhưng càng đi, tim họ càng đập nhanh. Henry, mạ hắn đang trông thấy ta. Hắn không dám làm loạn. Đường Tam lắc đầu. Nhưng vào lúc này, bầu trời xa xa, mây đen ùn ùn kéo đến, sấm sét vang rền, mưa to ập xuống. Đường Tam bước ra khỏi buồng nhỏ trên tàu, nhìn ra ngoài, sắc mặt âm trầm. Xa xa trên biển rộng, một vòng xoáy kinh khủng xuất hiện, giống như một con mắt trời khổng lồ, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Cá gì thế kia? Dù rất xa, nhưng Đường Tam cảm thấy tim đập thình thịch, đột nhiên có cảm giác nguy hiểm cực độ. Lúc này, bảy người còn lại cũng từ trong phòng bước ra, nhìn cảnh tượng xa xa, đều kinh ngạc vô cùng. Điều kinh khủng nhất là, trên bầu trời xuất hiện vô số hải ma thú, trên mặt biển cũng xuất hiện vô số hải ma thú. Dường như bị điều gì kích động, những hải ma thú nổi lên mặt biển này đều rất mạnh, có con to đến 20-30 mét. Hải ma thú trên trời là loại sống ở cả trên trời lẫn dưới biển, một loại hải âu thuộc hải hồn thú. Đường Tam từng nghe đại sư nhắc đến, dù biết lễ tế hải vương sẽ làm tăng số lượng ma thú trên biển, nhưng dường như từ khi đến đây, tất cả hải ma thú đều trở nên hung bạo, số lượng nhiều gấp bội. Đột nhiên, hải ma số ngừng lại, dưới đáy thuyền vang lên tiếng cắn xé điên cuồng. Thấy vậy, trừ Tiểu Vũ ra, chín người đều kinh hãi, là hải ma thú tấn công. Chưa kể trước đó, tình hình hiện tại đã vô cùng nguy hiểm. Sao lại thế này? Đám Mộc Bạch lao vào phòng lái, bắt Hải Đức Nhĩ ra, bóp cổ hắn, lạnh lùng nói, chuyện này rốt cuộc thế nào? Ngươi đưa chúng ta đến đâu? Hôm qua giáo huấn chưa đủ sao? Tiên trưởng Hải Đức Nhĩ mặt đỏ bừng, giả vờ như không biết gì. Chuyện gì xảy ra? Ta chẳng phải đang theo hải đồ các ngươi cung cấp sao? Nói xong, hắn lại ho khan vài tiếng. Đừng giả vờ nữa, nơi này nguy hiểm lắm. Chúng ta đang bị hải ma thú bao vây. Áo Tư Tạp cau mày nói, ngươi định làm gì? Ngươi dẫn chúng ta đến đây, ngươi nghĩ mình có thể sống sót sao? Hải Đức Nhĩ đáp, bây giờ là lễ hội hải vương, trên biển vốn có rất nhiều hải ma thú, bị bao vây cũng không phải chuyện lạ. Các ngươi mạnh như vậy, đánh đuổi chúng nó là được. Sợ gì? Đường Tam lạnh lùng liếc hắn. Mấy ngày nay ra khơi, tuy gặp vài đàn hải ma thú, nhưng không nhiều như thế này. Đây rốt cuộc là đâu? Nếu không nói, Mộc Bạch ném hắn xuống cho hải ma thú ăn. Đái Mộc Bạch vật đầu, hắn không ưa gì bọn hải tặc. Hôm qua chúng nó còn cho họ hạ độc. Nếu là hồn sư khác, e là đã trúng kế. Ha ha ha ha. Hải Đức Nhĩ cười lớn. Không sao, tùy tiện thôi. Dù sao ta cũng không muốn sống. Được rồi, ta nói cho các ngươi biết, đây là vùng biển đặc thù. Biết tại sao gần đây không có thuyền ra khơi không? Bởi vì vùng biển này có một con hải chủ cấp 10 vạn năm. Mỗi năm nó lại di chuyển địa điểm, khiến vô số hải thú từ đáy biển trào lên, nhằm tránh chọc giận nó. Bây giờ, các ngươi không chỉ bị vô số hải ma thú bao vây, mà còn xâm nhập lãnh địa của con thâm hải ma kình đó. Trên biển, dù là 10 phong hào đấu la cũng không thắng nổi nó, chạy cũng không thoát. Nghe vậy, mọi người đều biến sắc. Hải Đức Nhĩ cười điên cuồng. Các ngươi có ngạc nhiên không? Tại sao ta lại dùng cách tự sát này để đối phó các ngươi? Bởi vì các ngươi đã giết con trai độc nhất của ta. Đối với các ngươi mà nói, nó chỉ là một tên hải tặc bị giết mà thôi. Nghe xong, mọi người càng thêm trầm trọng. Đường Tam lắc đầu. Chuyện này, ai cũng không ngờ tới. Để hắn tự sinh tự diệt đi. Đường Tam thản nhiên nói. Đá Mộc Bạch đá bay Hải Đức Nhĩ, sắc mặt vô cùng u ám, nhìn lên trời đầy hải hồn thú. Lúc này, con tàu hải ma số đột nhiên rung lắc dữ dội, rồi chìm xuống. Rõ ràng là bị hải ma thú dưới biển tấn công. Áo Tư Tạp, Đường Tam hét lớn. Áo Tư Tạp chia ma cô chàng và trầm linh thất trắng cho mọi người. Trên không, cẩn thận hải ma thú trên không. Nói xong, Đường Tam lập tức thu Tiểu Vũ vào bách bảo nàng, âm na cô chàng và bay lên. Lúc này, con tàu hải ma số cũng chìm xuống. Vô số hải ma thú gào rú phía dưới, rút lui. Tám người duy trì đội hình, theo đường cũ rút lui. Nhưng họ phát hiện, dù cố gắng hết sức, cũng không thể tiến lên được nữa. Hồn lực toàn thân như bị đổ chỉ, vô cùng nặng nề. Một lực lượng vô hình, không biết từ lúc nào, bao phủ toàn bộ vùng biển. Mọi người đều trầm xuống. Là lĩnh vực. Đường Tam cắn răng, nhìn về phía xoáy nước khổng lồ xa xa. Ngang. Một tiếng gầm trời đất rung chuyển vang lên từ xoáy nước khổng lồ. Hải ma thú dưới biển, những con yếu ớt lập tức bị chấn thành mảnh vụn. Những con mạnh hơn thì điên cuồng tản ra. Hải ma thú trên không, chưa kịp rơi xuống, đã kêu la thảm thiết. Ngay sau đó, mọi người chứng kiến một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Một con kình ngư khổng lồ, ít nhất cũng vài trăm mét, từ trong biển sâu nổi lên. Sóng nước ngập trời. Con ma kình này toàn thân màu lam nước biển, trên mình có vô số đường vân kỳ dị, trông như một dãy núi nhỏ. Đôi mắt nó to lớn đến mức dường như còn hơn cả mặt trời ban trưa, nhưng một mắt lại đen ngòm, sâu hóm đáng sợ, chỉ tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Tiếng gầm trầm thấp rung chuyển cả trời xanh, ánh sáng màu lam tối tăm tỏa ra từ thân ma kình, bao phủ cả vùng biển này trong chớp mắt. Sóng cuộn dữ dội trên biển rộng, An Anh gầm rú dữ dội, dường như chỉ là nền nhạc cho tiếng gầm của ma kình mà thôi. Tám người bị áp lực của lĩnh vực này trấn áp, đầu óc trống rỗng, dường như không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Con ma kình nhìn Đường Tam và những người khác, tiếng gầm vang lên, dường như đang thắc mắc, mấy con kiến hôi nhỏ bé này dám xâm phạm lãnh địa của nó ư? Thế giới này đã thay đổi rồi sao? Xa xa, Vô Phong đang bay trên phi kiếm, bỗng nhiên lảo đảo, nhìn về phía xa, mắt trợn tròn. Cái này cũng là khí tức của hồn thú gần trăm vạn năm sao? Dù cách xa như vậy, Vương Phong vẫn cảm nhận được một luồng khí tức ngột ngạt. Tiểu Tam và những người kia có thể trốn thoát được không? Vương Phong trong lòng đầy nghi hoặc. Trăm vạn năm, quá khủng khiếp. Ngay cả Đại Minh Nhị Minh cũng chỉ có thể bị nó đánh cho lên bờ xuống ruộng. Chắc chỉ cần vài chiêu là xong. Vương Phong đầy lo lắng, tiếp tục bay về phía trước. Cùng lúc đó, ma kình nhẹ nhàng rung động trong biển rộng. Tức thì, vô số nước biển bị đánh lên thành thác nước cao hơn 100 mét, như những cơn lốc xoáy, lao về phía tám người. Trong đó còn có vô số xác hải ma thú, máu me bè bét. Một đòn này, dường như chỉ là ma kình hắt hơi một cái. Cảnh tượng hỗn độn ấy lập tức đánh thức Đường Tam. Bắt vị nhất thể, Đường Tam gầm lên, trong nháy mắt đánh thức 7 người còn lại. Nhanh, nói xong, Đường Tam lập tức triển khai hãn hải càn khôn cháo. 7 người còn lại cũng lập tức phản ứng, không chút do dự, kết nối hồn lực của mình và Đường Tam. Người mạnh nhất, ngay lập tức, hãn hải càn khôn cháo tỏa sáng rực rỡ. Đồng thời, một luồng ánh sáng vàng chói lá xuất hiện trên người Đường Tam, bao bọc lấy 7 người. Đó chính là hồn kỹ thứ 6 của Đường Tam, vô địch kim thân. Vừa chuẩn bị xong, biển động khổng lồ liền ập xuống từ trên trời. Ma kình nhìn thấy ánh sáng của hãn hải càn khôn cháo, lại gầm lên một tiếng, trong mắt có chút e ngại, nhưng phẫn nộ còn nhiều hơn. Không chút do dự, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện trên lưng nó, chính là thứ Đường Tam nhìn thấy trước đó. Ánh sáng màu lam băng giá như tia laser nhanh chóng ngưng tụ, vòng xoáy nước trên lưng nó đường kính ít nhất hơn 20 mét, ánh sáng đó cũng gần 10 mét. Ơn lầm, ngay khi biển động đập vào hãn hải càn khôn cháo, lớp phòng hộ lập tức vỡ tan. Mọi người sắc mặt đại biến, cảm thấy một áp lực vô cùng lớn từ biển động ập tới. Phía năm giác quan của họ trong nháy mắt mất đi tác dụng. Mặc dù đang ở trạng thái vô địch kim thân, mọi người không bị thương, nhưng sức mạnh dung chuyển dữ dội đó đã làm cho 8 người bị hất tung. Vô địch kim thân có thể ngăn chặn thương tổn, nhưng lại không thể chống đỡ được sức mạnh dung chuyển khủng khiếp từ biển động. Lúc này, Đường Tam và những người khác vẫn chưa kịp phản ứng, thì ma kình đột nhiên nổi giận, lập tức tung ra đòn tấn công thứ hai. Một luồng hào quang xanh lam băng giá lao thẳng về phía Đường Tam, người đang vận dụng hãn hải càn khôn cháo. Đường kính luồng sáng ấy gần 10 mét, trong nháy mắt nuốt chửng Đường Tam. Những người còn lại bị đánh bay, lã lung tung, cách khá xa, chỉ bị dư âm của luồng sáng ấy làm cho choáng váng, miệng phun máu tươi, ánh sáng vô tận. Dù chỉ là dư âm, cũng khiến vô số hải ma thú tan biến thành mảnh vụn. Không gian vốn được lĩnh vực gia trì, mần như trong nháy mắt khiến mọi người mất ý thức. Quá mạnh, điều này dường như vượt quá sức chịu đựng của con người. Tám người tuy mạnh, nhưng đối mặt ma kình này, lại chẳng thể phản kháng. Đường Tam lại bị đánh văng ra, mặt tái nhợt. Hắn lại dùng vô địch kim thân, miễn cưỡng chịu được đòn này. Nhưng hắn cảm thấy kim thân cũng sắp không chịu nổi, vì thiếu chút nữa thì kim thân vỡ vụn. Nhưng lúc này, ma kình càng nổi giận. Từ xoáy nước khổng lồ phía sau nó lại ngưng tụ một luồng sáng thứ hai, đồng thời thân thể rung chuyển. Sóng biển vô tận lại ập tới phía mọi người. Thấy vậy, Đường Tam nhìn thoáng qua đồng đội đang nằm la liệt phía sau, trong mắt lóe lên tia quyết tuyệt. Không thể để cho con súc sinh này thi triển thêm nữa. Bát Chu Mô xuất hiện sau lưng hắn, 4 khối hồn cốt nóng rực liên tục dung hợp, hội tụ. Ngay sau đó, Đường Tam biến mất tại chỗ. Thuấn di, Đường Tam liên tục thuấn di, toàn thân tỏa sáng kim quang, lao thẳng về phía ma kình. Cánh sáng xanh lam dữ dội lại chiếu rọi khắp nơi. Sóng biển vô tận điên cuồng hướng về Đường Tam và 7 người còn lại đang rơi xuống từ trên không trung ập tới, bị ánh sáng xanh lam đánh trúng. Đường Tam vừa kịp tơi xuống sau lưng ma kình, chỉ cảm thấy ý thức mơ hồ, nhìn thấy 7 đồng đội bị sóng biển nhấn chìm. Không, mắt Đường Tam đảo ngầu, hét lên một tiếng giận dữ. Bát Chu Mâu như 8 mũi gai nhọn đâm vào trung tâm xoáy nước khổng lồ ấy. Súc sinh, mắt Đường Tam đỏ hoe. Giờ đây mượn trạng thái vô địch kim thân, cưỡng ép đâm vào xoáy nước khổng lồ phía sau lưng Ma Kình. Hắn biết đồng đội khó mà sống sót, nhưng dù vậy, hắn cũng muốn tranh thủ cơ hội cuối cùng này, xem thử có thể ngăn cản con súc sinh này hay không. Giết, không thể, tuyệt đối không thể giết được, huống chi trốn cũng không thoát. Chỉ hy vọng có thể làm nó bị thương, để giải nỗi uất ức trong lòng. Một bên khác, ngay khi sóng biển đánh trúng bảy người, một chiếc lồng ánh sáng đen đột ngột bao phủ họ. Sóng biển đánh vào lồng ánh sáng đen này, nhưng không làm nó vỡ nát, cho đến khi ánh sáng xanh lam dữ dội kia đánh trúng, mới trong nháy mắt đánh tan lồng ánh sáng đen thành bụi. Nhưng trước đó, bảy người vẫn không bị tấn công. Một bóng đen đỏ từ trên trời xuất hiện, xiên xích do huyền minh thứ tạo thành, trong nháy mắt bắt lấy bảy người đã bất tỉnh. Vương Phong mặt lạnh như băng nhìn cảnh tượng này. Hắn liên tục sử dụng thuấn di, nhưng không ngờ tình hình vẫn tệ hơn hắn tưởng. Bảy người này hiện giờ đều bất tỉnh, tình hình rất nguy kịch. Xung quanh không còn hải ma thú nào, có thì cũng đã bị chấn chết hết rồi. Đây là hồn thú trăm vạn năm sao? Vương Phong nhìn chằm chằm Thâm Hải Ma Kình. Tiểu Tam đúng là điên rồi. Vô địch kim thân chỉ có 3 giây. 3 giây thoáng qua, không thành cho bụi mới là lạ. Vương Phong liếc nhìn bảy người bất tỉnh, liền đặt họ lên những tấm ván gỗ lớn nổi trên mặt biển xa xa. Những tấm ván gỗ này đều được tạo thành từ xác hải ma thú bị đánh nát. Xung quanh còn trôi nổi rất nhiều xác hải ma thú, nhiều hồn hoàn lấp lánh. Sau khi dùng kim liên chữa trị cho bảy người, Vương Phong sẽ đưa họ đến xa khu vực hải ma thú. Lúc này, Đường Tam vô địch kim thân biến mất. Bát chu màu đỏ thắm dường như hấp thụ năng lượng dồi dào, tỏa ra sắc màu kỳ dị mà mạnh mẽ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, dưới hào quang màu lam, nó vỡ tan thành từng mảnh. Ma Kình gầm lên một tiếng. Dù vết thương do bát chu màu gây ra chỉ như bị mũi chích, nhưng đã xúc phạm uy nghiêm của nó. Nó muốn hủy diệt tất cả mọi người ngay lập tức. Còn Đường Tam, sau khi hấp thụ lượng lớn năng lượng qua bát chu màu, ý thức đã rơi vào hôn mê. Thậm chí ý thức của Tiểu Vũ còn sót lại cho hồn hoàn thứ 6 cũng không thể đánh thức hắn. Đúng lúc đó, một luồng ánh sáng đen từ xa chiếu xuống người Đường Tam. Ma Kình chấn động, đánh bay Đường Tam. Nhưng luồng ánh sáng đen đó đã chặn lại đòn tấn công. Mặc dù chỉ tồn tại trong khoảnh khắc rồi vỡ vụn, nhưng đã giúp Đường Tam thoát khỏi một kiếp. Đôi mắt to lớn của Ma Kình nhìn về phía bóng người đột ngột xuất hiện giữa không trung. Sắc khí và phẫn nộ như biển sâu hiện lên trong mắt nó. Hắn, bá chủ Thâm Hải Ma Kình, ngang dọc biển cả bao nhiêu năm, lại bị loài người liên tục dẫm đạp uy nghiêm. Điều này không thể tha thứ. Vương Phong bình tĩnh quan sát con Thâm Hải Ma Kình này. Con súc sinh này lớn hơn Túng Côn vấp 2-3 lần. Phải biết, đối với loài Túng Côn, cứ mỗi 10 mét sinh trưởng đã rất khó khăn. Con này nhìn ra ít nhất cũng hơn 200 mét. Nó trông giống như một hòn đảo nhỏ vậy. Trước hết phải thu phục con súc sinh này, rồi cứu Tiểu Tam và những người khác. Vương Phong ánh mắt sắc bén, cảm nhận được lĩnh vực lực lượng của Ma Kình khiến tốc độ của mình trong vùng trời này trở nên cực chậm. Sức mạnh của hồn thú trăm vạn năm, Vương Phong không dám tưởng tượng mạnh mẽ đến mức nào. Ngay cả những đấu la cấp 99 tuyệt thế cũng không thể thắng được. Quái vật này mạnh hơn con thiên la thú kia nhiều lần. Tuy nhiên con thiên la thú kia có ưu thế về khả năng miễn dịch kép. Nhưng trên biển rộng lớn, muốn đánh bại cấp bậc tồn tại này là điều không tưởng. Cảm nhận được Ma Kình khóa chặt mình, Vương Phong ánh mắt lạnh lẽo, tinh thần lực vận chuyển điên cuồng. Hắn nhìn về phía Đường Tam đang bị đánh bay giữa không trung. Vương Phong nhắm mắt lại. Đến lúc đó, hắn sẽ vận dụng tất cả tăng phúc của hỗn động thanh linh bốn hình thái, đề phòng bất chắc. Sau một khắc, hắn đột nhiên mở mắt. Đồng tử lóe lên hắc mang vô tận. Bảy đôi quang dực đen dài hơn 2 mét, kết hợp với phệ hồn huyết dực, tạo thành 8 đôi cánh huyền ảo và mạnh mẽ xuất hiện sau lưng Vương Phong. Bảy đạo huyết văn sáng lên trên người Vương Phong, khí thế ngập trời, nhưng tụ như thật, bay lên từ người hắn. Sức mạnh huyết văn cộng sự chiếm hữu của Hắc Ám Thiên Sứ, cộng thêm tất cả các tăng phúc trước đó của Vương Phong, đây là sức mạnh toàn diện nhất của Vương Phong cho đến nay. Vương Phong thậm chí không dùng Thất Thải Thần Quang của Càn Khôn Đỉnh để tấn công Ma Kình, vì điều đó gần như không khả thi. Sự chênh lệch sức mạnh quá lớn, Thất Thải Thần Quang không thể làm suy yếu hồn thú trăm vạn năm này, hoặc nếu có thể, cũng chỉ là trong chớp mắt, phí thời gian vô ích. Hiện tại cấp độ hồn lực của hắn đã đạt 70, toàn thuộc tính tăng phúc ít nhất gấp 10 lần. Vương Phong cũng không dùng Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ, và khối hồn cốt trên người Vương Phong tỏa ra ánh sáng chói lọi, vô số năng lượng hội tụ trên người hắn. Trái tim Vương Phong bừng sáng, thậm chí phát ra ánh sáng chói lọi như mặt trời. Đây là trạng thái lực lượng toàn thân đạt đến cực hạn, ngay cả thể chất của Vương Phong cũng khó lòng chịu đựng lâu sự gia tăng khủng khiếp này. Năng lượng lưu tinh lệ cuồn cuộn tuôn ra từ tim hắn, từ khi rời Cực Bắc Chi Địa, qua Sát Lục Chi Đô, rồi trở thành gián điệp của Võ Hồn Điện. Vương Phong chưa từng sử dụng toàn bộ sức mạnh, vì đơn giản là không có cơ hội. Giờ phút này, hắn buộc phải thi triển. Hiện tại, hắn vẫn chưa lĩnh ngộ bí mật song thần, không thể cùng lúc vận dụng hai võ hồn để sử dụng hồn kỹ. Hắc ám thiên sứ võ hồn cũng chỉ là hắn chiếm hữu mà thôi. Cho nên, bàn cổ phủ, Vương Phong quá khẽ, giọng như thâm uyên ma thần, vang vọng khắp nơi. Bàn cổ phủ, bình thường chẳng có gì khác lạ, xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, trong nháy mắt đã ngưng tụ thành hình thể thực chất. Manh, ngay sau đó, một cột sáng mạnh mẽ bùng lên từ người Vương Phong. Dưới sức mạnh kinh khủng đó, Vương Phong lại một lần nữa cảm nhận được sự dao động năng lượng khủng bố của bàn cổ phủ. Dù đã lâu không dùng, nhưng theo sức mạnh bản thân tăng lên, Vương Phong biết mình có thể tiếp nhận được nhiều năng lượng hơn từ bàn cổ phủ. Khoảnh khắc cột sáng ấy xuyên thủng mây trời, cả vùng biển này cũng chấn động theo. Cây búa cổ xưa trong tay Vương Phong càng thêm khí thế hùng tráng, bùng lên từ người hắn. Cáo quần hắn thậm chí bị cột sáng thiêu rụi trong nháy mắt, lộ ra thân thể cường tráng. Bảy đạo huyết văn giống như bảy con cự long đen quấn quanh tứ chi, rồi hội tụ ở vùng tin. Đại dương cuồn cuộn, mây đen âm u bị cột sáng ấy đâm thủng một lỗ. Ma kình phát ra tiếng kêu thảm thiết, dường như kinh hãi trước sức mạnh bùng nổ đột ngột của người này. Cây búa cổ xưa tỏa ra ánh sáng huy hoàng khiến nó cũng sinh ra một tia sợ hãi. Đó không phải là sức mạnh người thường có thể sử dụng. Giờ phút này, Vương Phong cảm nhận sức mạnh sôi trào của bàn cổ phủ, lần như muốn xé toạc trời đất. Nhưng lòng hắn vẫn bình tĩnh. Đây không phải lần đầu hắn sử dụng bàn cổ phủ. Toàn thân hắn tắm trong ánh sáng, cột sáng trên người rõ ràng ngay cả từ hàng trăm dặm xa cũng có thể nhìn thấy. Thực sự kết nối trời đất. Dưới cột sáng này, lĩnh vực của ma kình không hề có tác dụng gì đối với hắn, dường như không bị bất cứ lĩnh vực nào làm suy yếu. Bàn cổ phủ trong tay hắn phun ra nuốt vào ánh sáng khủng khiếp. Cánh mắt Vương Phong lại rơi vào đường tam. Vương Phong cảm nhận được lực lượng này đã ngưng tụ đến cực hạn, đồng thời phát hiện khi sức mạnh bản thân tăng cường, sức mạnh của bàn cổ phủ cũng tăng cường theo. Uy lực càng lớn, sát thương vẫn có. May mắn là với thể chất hiện tại của Vương Phong, hoàn toàn có thể chịu đựng. Dường như cảm nhận được khí thế và sức mạnh ngày càng mạnh mẽ của Vương Phong, ma kình gào thét dữ dội hơn. Phía sau lưng, xe nước khổng lồ ngưng tụ thành một cột sáng khổng lồ đường kính. Thân thể khổng lồ của nó rung chuyển, làm cả vùng biển nổi lên sóng dữ. Những cột nước cao hàng trăm thước vút lên trời, tạo thành một áp lực biển khổng lồ vây quanh trung tâm. Nó muốn trong nháy mắt nghiền nát kẻ mạnh mẽ khiến nó phải sợ hãi này thành bột mịn. Đúng lúc ấy, Anna một phủ, cột sáng cùng khí thế của Vương Phong đạt đến đỉnh điểm. Cả không gian dường như đóng băng, cả người hắn như bay lên trời. Rồi với thế lực phách thiên khung, một phủ đập thẳng xuống cột sáng xanh lam khổng lồ. Cột sáng xuyên trời chiếu rọi cả bầu trời xanh ngát. Vương Phong giáng một búa về phía luồng sáng xanh do ma kình phát ra. Búa như chém vỡ hư không, mang theo từng vòng sát khí, trực tiếp chém đôi luồng sáng xanh khổng lồ kia làm hai. Luồng sáng xanh đủ sức săn bằng cả một ngọn núi lớn, vậy mà lại bị chém làm đôi giữa không trung. Nếu Đường Tam và những người khác tỉnh lại, chắc chắn sẽ há hốc mồm kinh ngạc. Bởi vì khi giáng búa xuống, Vương Phong toàn thân đã chìm vào luồng sáng xanh mang sức phá hoại cực mạnh kia. Cột sáng khủng khiếp của hắn so với luồng sáng xanh đường kính vần lôi pi trông nhỏ bé vô cùng, nhưng Vương Phong vẫn vắng vượng chịu đựng sự ăn mòn của hào quang xanh, tiếp tục giáng búa vào đòn tấn công của ma kình. Lưỡi búa mang theo năng lượng vô tận, với khí thế như muốn xé nát bầu trời, bổ vào lưng ma kình. Chỉ trong chớp mắt, ma kình gầm lên một tiếng thống khổ và phẫn nộ. Những đường vân trên thân thể nó bắt đầu phát sáng dấu hiệu của sự tức giận. Một vết thương dài vài mét hiện ra trên lưng ma kình. So với toàn thân ma kình thì vết thương đó chẳng đáng kể, nhưng cũng đủ khiến nó phải chịu thương tổn thực sự. Mạnh quá. Con ngươi đen lái của Vương Phong phản chiếu vết thương dài vài mét kia. Chuyện gì thế này? Chỉ một búa mà chỉ gây ra vết thương như vậy sao? Ma kình to hơn 200 mét, vết thương dài hơn 10 thước chỉ như một vết xước nhỏ. Với một đòn này, ngay cả phong ảo đấu la cấp 97 cũng không chịu nổi. Vậy mà trên thân ma kình lại chỉ tạo thành một lỗ nhỏ. Hồn thú trăm ngàn năm vẫn mạnh mẽ vượt quá sức tưởng tượng của ta. Vương Phong cau mày. Thực tế, vết thương này đã vô cùng đáng sợ rồi. Trước đó, Đường Tam dùng bát chu mâu cũng chỉ miễn cưỡng làm chảy ra ma kình. Lúc này, sai nước trên lưng ma kình lại xoay tròn. Một phần sáng tím từ khắp thân thể nó rung lên, rồi hình thành một luồng sáng tím mang theo khí tức sụp đổ cực hạn. Nổi giận rồi à? Vương Phong cười. Ta không ngu đến mức đó đâu. Giờ ta lười đánh với ngươi rồi. Nó xong, hắn mở ra đôi cánh đen sau lưng, tốc độ còn nhanh hơn cả những hồ sư hệ thuần thục như Bạch Hạc. Vương Phong bay thẳng đến bên cạnh Đường Tam, dùng huyền minh thứ vây khốn, Chỉ cần điều khiển suy nghĩ một chút là có thể dùng huyền minh thứ đưa Đường Tam đến chỗ Neo đậu an toàn xa xa. Đồng thời, Vương Phong bổ hai búa về phía vách đá biển cao hơn 100 mét kia. Lúc bổ ra chỉ có vài thước, nhưng khi rơi xuống đã to vài chục mét. Vách đá biển bị bổ ra một lỗ thủng dài hơn 10 thước. Huyền minh thứ làm điểm tựa đưa Đường Tam ra ngoài. Trong biển động chứa sức ép nước cực mạnh. Nếu trực tiếp thoát ra ngoài, với thân thể Đường Tam, e rằng sẽ bị nghiền nát trong nháy mắt. Huyền minh thứ cũng sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Sau khi đưa Đường Tam đi, đoàn tấn công khủng khiếp thứ hai của Ma Kình lại hướng về Vương Phong lao tới. Một phòng xoáy tử sắc nuốt trọn mọi ánh sáng. Ngay khi Vương Phong giáng búa xuống, hắn đã bị bao phủ hoàn toàn. Toàn thân Vương Phong nổi lên vô số sợi máu. Những vết thương giống như mạng nhện phủ kín. Dù có hào quang do sức mạnh bàn cổ phủ tạo ra bảo vệ, Vương Phong vẫn không thể tránh khỏi bị thương. Cảm giác như bị cuốn vào một thế giới màu tím. Toàn thân như muốn bị xé nát. Nhưng lúc này, như tinh lệ trong tim Vương Phong phát huy tác dụng tối đa. Vô số luồng năng lượng vận hành trong cơ thể. Nhanh chóng chữa lành vết thương. Vương Phong vẫn không đổi sắc mặt. Tâm trí vô cùng tỉnh táo. Dù đau đớn đến thế nào, hắn cảm thấy cũng không bằng lúc chịu luyện thể bằng hồng liên lửa. Bàn cổ phủ lại được giáng xuống. Liên tiếp 10 búa. Mỗi búa đều mạnh hơn búa trước. Mỗi lần đều đánh tan phần nào vòng xoáy tử sắc kia. Đến búa thứ 10, Vương Phong miễn cưỡng bổ ra một khe hở trong vòng xoáy. Lập tức thu hồi bàn cổ phủ. Dùng thí hồn thương phóng ra phệ hồn huyết dực. Lao ra khỏi khe hở đó. Toàn thân máu me. Bái bai ngải lặc. Mắt Vương Phong lới lên tia sáng khác lạ. Đôi huyết dực sau lưng mở ra. Tỏ ra ánh sáng đỏ chói mắt. Chuẩn bị thi triển thuật thuấn di. Hắn không tự tin có thể giết được con hồn thú gần 100 vạn năm tuổi này. Điều đó là không thể. Mục đích ban đầu của hắn chỉ là giúp Đường Tam và những người khác thoát khỏi đây. Dẫn dụ con ma kình này đi. Nhưng vào lúc này, Ma Kình đã nhận ra ý đồ của Vương Phong. Gần lên dữ dội. Con ngươi khổng lồ như mặt trời phóng ra một cột sáng màu lam. Bao trùm cả vùng không gian. Trong nháy mắt phá vỡ thuấn di của Vương Phong. Vương Phong. Mặt Vương Phong hơi đen lại. Lập tức nhanh chóng chạy về hướng khác. Lĩnh vực của con súc sinh này có vẻ ít kỹ năng. Nhưng mỗi kỹ năng đều cực kỳ chí mạng đối với kẻ địch. Đặc biệt là kẻ địch trên trời. Nghĩ đến đây, Vương Phong không khỏi thắc mắc. Trong nguyên tắc, Đường Tam và những người khác đã trốn thoát như thế nào? Với sức mạnh của con ma kình này, Bật Hách cũng khó mà thoát được chứ. Trừ phi là thần. Vương Phong thầm nghĩ. Chỉ có thần lên giúp đỡ thì Đường Tam và những người khác mới có thể thoát được. Nếu không, cả nhóm đều phải chết. Vương Phong lưới người. Nhanh chóng chạy xa. Rời xa Đường Tam và những người khác. Ma kình tức giận đuổi theo phía sau Vương Phong. Tốc độ của nó trên biển có nhanh hơn Đường Tam. Nhưng thấy ma kình bị mình dẫn đi. Vương Phong nhẹ nhõm thở phào. Lĩnh vực của ma kình có thể giam cầm hắn. Nhưng Vương Phong cũng không phải là không có cách. Ngược lại, hắn làm vậy là để cho ma kình tưởng rằng mình không thể thoát thân. Khiến nó đuổi theo mình. Rời xa vùng biển đó. Mười mấy búa vừa rồi đã gây ra những đòn tấn công thực sự lên ma kình. Chỉ là ban đầu ma kình không cẩn thận mới bị Vương Phong đánh trúng một búa. Chịu một số thương tổn. Mà lúc này, sau khi Vương Phong dẫn ma kình đi, Đường Tam rơi trên mảnh vỡ tàu trôi nổi trên biển. Lúc này, hắn hải càn khôn cháo trên người hắn đã được thu hồi. Bỗng tỏa ra những luồng sáng mãnh nhiệt và những làn khí màu lam biển. Ngay sau đó, vô số ánh sáng hội tụ giữa không trung. Những làn khí màu lam biển kia hòa vào ánh sáng, hóa thành một hình ảnh hư ảo của con người. Hình ảnh hư ảo này nhìn về hướng ma kình đuổi theo. Trên mặt lộ vẻ kỳ lạ. Tú vị, tú vị. Hơn 2 vạn năm, nhân gian lại xuất hiện loại nhân vật này. Một hồn sư cấp 70 có thể ra chiến với Long Thâm Hải Ma Kình đã hoàn toàn biến hình. Chẳng lẽ thời đại của nhân gian đã thay đổi rồi sao? Giọng nói của hư ảnh già nua vô cùng, mang theo vài phần nghi hoặc. Sau đó, hắn nhìn về phía Đường Tam và 7 người còn lại. Ánh mắt cuối cùng dừng trên Đường Tam. Tờ ra một tiếng. Hy vọng đứa nhỏ này đừng làm ta thất vọng. Chỉ là tên tiểu tử nhân loại kia thật kỳ quái. Xem ra ta phải bàn bạc với mấy lão già kia một chút. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio. Một sản phẩm của xalosech.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Dứt lời, hắn hóa thành một vệt sáng xanh. Dung nhập vào hãn hải càn khôn cháo. Hãn hải càn khôn cháo lập tức biến thành một hình tam giác khổng lồ. Bao vây lấy 7 người. Rồi kéo theo một vệt đuôi lửa xanh lam dài ngoằng. Lao đi xa. Vương Phong không hề hay biết. Sau khi hắn dẫn dụ Thâm Hải Ma Kình rời đi, lại xảy ra chuyện này. Hiện giờ hắn đang liều mạng chạy trốn. Trong biển, Thâm Hải Ma Kình quá nhanh. Cuối áp cực mạnh. Cộng thêm hiệu ứng lĩnh vực. Khiến Vương Phong khó lòng thoát thân. Mỗi khi Vương Phong định dùng thuấn di để trốn thoát, đôi mắt Ma Kình lại bắn ra một luồng sáng xanh lam mãnh liệt. Đánh gãy hắn. Luồng hào quang xanh lam đó của ma kình là một loại kỹ năng tinh thần khóa chặt cưỡng chế, vô cùng hiếm thấy. Chính vì vậy, nó có thể đánh gãy thuấn di của Vương Phong. Và quan trọng hơn là, dưới sự hỗ trợ của lĩnh vực, năng lực này càng được tăng cường. Nhưng Vương Phong không định dùng thuấn di ngay lập tức. Đợi đến khi dẫn dụ được một khoảng cách nhất định, hắn lập tức thi triển Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, phá vỡ lĩnh vực của ma kình. Thế nhưng con ma kình này quá mạnh. Ánh sáng của Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ chỉ duy trì được trong phạm vi hơn 10 mét quanh Vương Phong, căn bản không thể hoàn toàn giải trừ lĩnh vực của ma kình. Ngay lập tức, hắn nhanh chóng chuyển đổi sang Phệ Hồn Huyết Dực, thi triển thuấn di, rồi đi ngay khi lĩnh vực của đối phương chưa kịp bao trùm lại mình. Không có tác dụng của lĩnh vực, luồng sáng xanh lan từ mắt ma kình bắn ra chỉ khiến tinh thần Vương Phong chấn động một chút, không thể đánh gãy kỹ năng hồn kỹ thuấn di của hắn. Oá! Một tiếng, Vương Phong biến mất tại chỗ, xuất hiện trên không trung cách đó mấy vạn mét. Phệ Hồn Huyết Dực, hồn kỹ này đã được cường hóa. Trước đây, khi hồn hoàn thứ tư được hệ thống nâng cấp thành hồn hoàn 100.000 năm, khoảng cách thuấn di đã trở nên vô cùng xa xôi. Thâm hải ma kình trong thời gian ngắn không thể nào đuổi kịp hắn. Hụ hụ, Vương Phong ho ra vài ngụm máu tươi, vội vàng nuốt lại. Đây là bảo vật, máu cũng không thể tùy tiện nhả ra. Con thâm hải ma kình này là sinh vật mạnh nhất ta từng gặp. Sắc mặt Vương Phong thoáng hiện vẻ phấn chấn. Bỉ Bỉ Đông chưa từng ra chiến với nó, nhưng ngay cả trên biển, nàng cũng khó lòng đánh thắng con quái vật này. Thế giới này quả nhiên còn rất nhiều cường giả. Chờ ta đến cấp 80, chắc chắn có thể đánh bại nó. Hiện tại chạy thoát được cũng coi như không tệ. Trước đây, hắn luôn làm gián điệp. Sau khi rời khỏi cực Bắc chi địa, Vương Phong chưa từng thử sức thực sự của mình. Cuộc giao chiến với ma kình này giúp Vương Phong hiểu rõ hơn về bản thân. Tư rất mạnh, nhưng vẫn còn cách những tầng thứ cao hơn một khoảng cách khá lớn. Bàn cổ phủ là lá chắn duy nhất có thể bảo vệ Vương Phong ở cấp độ này. Dựa vào sức mạnh thuần túy, sau dạng hỗn độn thanh liên vô cùng mạnh mẽ, nhưng do chênh lệch hồn lực quá lớn, hiệu quả khi thi triển với hồn thú cấp bậc ma kình rất khó duy trì lâu dài, lại tiêu hao rất nhiều hồn lực của chính mình. Lúc này, Vương Phong đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, hồn lực trong người gần như cạn kiệt, khiến hắn cảm thấy vô cùng yếu đuối. Đi đến đảo Tử Chân Châu, hội hợp với Hồ Liệt Na và những người khác, chẳng biết đã chạy bao xa rồi. Vương Phong khẽ động lòng, Huyền Minh Thứ lại biến thành phi kiếm, mang theo hắn nhanh chóng bay về phía xa. Hồn lực trong người hắn gần như cạn kiệt, hồn lực dự trữ trong Hắc Liên cũng dùng gần hết, nhưng tinh thần lực vẫn còn kha khá, đành phải tiết kiệm hồn lực, dùng Huyền Minh phi kiếm để trở về. Điều khiến Vương Phong vui mừng là, sau trận chiến vừa rồi, hắn cảm nhận được sức mạnh lưu tinh lệ lại dâng trào. Năng lượng lưu tinh lệ tuôn ra không chỉ bao phủ toàn thân mà còn lan vào khắp các hồn cốt, tạo ra những liên kết nhỏ bé chưa từng có, dường như đang biến đổi, đang dung hợp. Chẳng lẽ hồn cốt của ta cũng bắt đầu dung hợp đặc biệt, hình thành một loại kỹ năng dung hợp hồn cốt? Vương Phong lòng hơi trùng xuống. Tiểu tam hồn cốt dưới sự kéo lôi chậm rãi của ngoại phụ hồn cốt và hồn cốt trăm ngàn năm đang dần dung hợp. Hơn nữa, khi Vương Phong cứu Đường Tam, hắn còn cảm nhận được trên người Đường Tam cũng có xu hướng dung hợp các hồn cốt thành một thể, dường như có một loại lực lượng đặc thù nào đó trong cõi U Minh đang cải tạo và dung hợp chúng. Nhưng hồn cốt trên người Vương Phong đều là trăm ngàn năm, rất khó dung hợp. Không ngờ dưới sức mạnh của lưu tinh lệ, chúng lại có dấu hiệu dung hợp. Vương Phong đoán rằng, sau khối hồn cốt trên người mình cuối cùng sẽ dung hợp thành thần trang chân chính chứ. Hắn cảm nhận được bốn khối hồn cốt trên người có thêm một chút liên hệ, việc sử dụng cũng thuận tiện hơn nhiều. Ngay cả Huyền Minh Thứ biến thành phi kiếm cũng mạnh hơn hẳn. Đây là thành quả lớn nhất của trận chiến này. Vương Phong khẽ gật đầu. Ngoài ra, hắn cảm thấy mình có thêm vài phần cảm giác đặc biệt đối với loại lực lượng của bàn cổ phủ. Vương Phong vẫn chưa cho bàn cổ phủ võ hồn hồn hoàn. Chờ đến Hải Thần Đảo, thực lực của hắn hẳn sẽ tăng lên trên 70 cấp. Lúc đó, sau khi có được hồn hoàn thứ 7, hắn có thể thử cho bàn cổ phủ thêm hồn hoàn. Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn có cách tu luyện khá đặc biệt. Vương Phong tạm thời chưa nghĩ đến việc cho nó thêm hồn hoàn. Chỉ dựa vào sức mạnh của huyết văn và nguyên tội lĩnh vực cũng đủ rồi. Nhưng đến cấp 70, theo lý thuyết, hỗn độn thanh niên võ hồn sẽ thức tỉnh võ hồn chân thân. Không biết võ hồn chân thân của hỗn độn thanh niên có tác dụng gì. Không nói đến việc sử dụng xong võ hồn, chỉ cần sử dụng được hai hình thái cũng đủ rồi. Chỉ cần có thể dùng hai hình thái của hỗn độn thanh liên thì sẽ giúp ích rất nhiều cho chiến đấu của Vương Phong. Chưa kể đến những thứ khác, Vương Phong dùng Hắc Liên bao bọc lấy mình, một tay khác sử dụng các võ hồn khác, cũng có thể giữ vững thế không bại. Đến lúc đó có thể dùng hai hình thái, Vương Phong sử dụng Hắc Liên hộ thể sẽ không bị thương tổn chút nào, thậm chí còn có thể phá vỡ được công kích của ma kình, sẽ không phải chạy trốn khổ sở như vậy nữa. Hắn cũng có thể dùng Vân Kỳ phá vỡ lĩnh vực của ma kình mà không bị thương. Tiêu Vinh Kỳ có thể phá bỏ phòng ngự của ma kình, nhưng chỉ cần đổi sang hình thái khác, nó sẽ biến mất. Lĩnh vực của đối phương lại lập tức bổ sung trở lại. Sau khi suy nghĩ một phen ra, con đường phía trước của Vương Phong trở nên rõ ràng hơn. Khi Vương Phong đang quay trở lại đảo Tử Chân Châu, hắn không hề hay biết rằng trận chiến này đã gây ra những thay đổi to lớn như thế nào cho vùng biển này. Kia là cái gì? Hồ Điệt Nha và những người khác, khi đã nhìn thấy đảo Tử Chân Châu, đột nhiên nhìn về phía cột sáng xa xa, kinh ngạc vô cùng. Cột sáng đó xuyên thủng trời đất, mang theo những mảnh mây nhỏ, trông như ngày tận thế. Hồn lực dao động mạnh mẽ quá. Lão Sơn ánh mắt lóe sáng. Chỗ đó là vùng biển ma kình, cách xa mấy trăm dặm mà hồn lực dao động vẫn truyền đến tận đây. Thật không thể tin nổi. Chắc chắn là cường giả tuyệt thế đã xuất hiện, đang giao chiến với bá chủ biển kia. Hồ Yên Na và hai người kia đều vô cùng sửng sốt. Có phải lão sư không? Diễm mắt sáng rỡ. Nhưng cột sáng kia là gì vậy? Hồ Liệt Na chăm chú nhìn. Có thể phát ra khí tức mạnh mẽ như vậy, trên toàn bộ đại lục hẳn là không có mấy người. Lại là lão sư sao? Tên bá chủ biển kia mạnh đến mức nào? Ta Nguyệt thì thảo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.